Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, bỗng nhiên nổ tung. Trước sân khấu, tiểu thư nhìn ba người kia một chút. Lần thứ hai nhắc nhở một câu, Giang tiên sinh, cá nhân ta kiến nghị. Người thật sự không muốn như thế tùy tiện tham chiến, không sao, cô Akira nở nụ cười. Nói, người chỉ chính là bầu trời sân đấu người mới sát thủ đi. Cái này ta hiểu rõ qua, không nói có thể 100% thắng được bọn họ, nhưng tự vệ là tuyệt đối không thành vấn đề, cảm ơn lòng tốt của ngươi, cái kia. Được rồi, trước sân khấu tiểu thư đem cô Akira tin tức đồng hồ lên báo lên mà không giống nhau. Không chờ cô Akira rời đi, ba người kia chính là đi tới trước sân khấu nơi, lại tới như thế có tinh thần người mới à, cô. Akira nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, nói, muốn tuyển chọn cùng ta tỉ thí, liền điền đơn xin đi, không giống nhau. Không chờ ba người này nói nữa, cô Akira liền xoay người rời đi, tìm tới phòng của mình, đẩy cửa mà vào. Sau khi tiến vào, cô Akira nhìn chung quanh một tuần, chân mày cau lại, cái này xa hoa trình độ, so với Tosuki quán rượu lớn cũng là không kém bao nhiêu. Sokugeki no Soma thế giới lấy đầu bếp làm chủ, mà Hunter x Hunter thế giới thì lại lấy niệm năng lực người làm chủ. Bầu trời sân đấu, từ trình độ nào đó lên để tính, cũng là thế giới này cách đấu ra thánh địa. Ba tên người mới sát thủ nhìn chằm chằm cô Akira bóng lưng, sắc mặt âm trầm, cái tên này rất hung hăng à, đúng đấy, hoàn toàn không đem chúng ta những này tiền bối để ở trong mắt. Xem ra, đến cho hắn càng thêm nghiêm khắc gột rửa mới được. Sadaso do dự một chút, nhưng có thể hay không, người này kỳ thực không phải chân chính người mới. Sẽ không, Riehtelvl nói rằng, ta nghiên cứu qua bầu trời sân đấu danh sách, xuất hiện ở 200 tầng trở lên người trong. Xưa này đều chưa từng có người này nhanh tranh đấu trước một bước, Sadaso. Nếu như ngươi sợ sệt, như vậy, ngày mai thi đấu liền để cho ta. Thế nào? Không có, ta chỉ là muốn cẩn thận một ít. Sadaso từ trước đài tiểu thư trong tay nắm qua đơn xin. Ở phía trên điền tên của chính mình không lâu lắm, chiến đấu xứng đôi thành công. Cô Akira nhìn phòng khách trên màn hình TV nhắc nhở. Lông mày khẽ động, Sadaso, chính là ở người mới gột rửa thời điểm thất lạc cánh tay trái. Liền lợi dụng năng lực của chính mình, biến thành niệm năng lực cánh tay tóc xanh đi, một cái biến hóa hệ năng lực giả. Đem năng lực khai phá thành bộ dáng này, kỳ thực không phải cái gì lựa chọn tốt. Hunter x Hunter thế giới lưu phái ít ỏi, rất nhiều niệm năng lực người đều là dựa vào chính mình tìm tòi đến khai phá năng lực. Vào lúc này liền thường khai phát ra tính thực dụng không mạnh năng lực, lại như là người mới. Sát thủ tổ ba người, năng lực đều phi thường bình thường. Còn có sau khi Castro cường hóa hệ năng lực giả, khai phát ra phân thân năng lực, cũng là lẫn lộn đầu đuôi. Từ điểm này đến xem, tham gia thợ săn cuộc thi đúng là cái lựa chọn không tồi. Ít nhất ở thợ săn cuộc thi bên trong biểu hiện được Netero tán thành, sẽ có người chuyên biệt đến giáo sư niệm năng lực Gon cùng Kilua gặp phải Wing. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Hanzo, còn có cái khác thành viên, đều ở thợ săn cuộc thi sau khi được niệm năng lực người giáo sư. Cô Akira niệm năng lực lão sư, liền dứt khoát là thợ săn trong cuộc thi giám khảo. Menchi đi ngang qua một buổi tối thời gian ấp ủ sau, gác đấu tràng trở nên phi thường náo nhiệt. 200 tầng cấp chiến đấu không phải mỗi ngày đều có, bởi vậy rất được đến khán giả vây đỡ. Cô Akira đi tới võ đài, bốn phía vang lên tiếng hoan hô, để cô Akira mơ hồ có một loại cảm giác không thoải mái lắm, quá nhiều người. Cùng 200 tầng trở xuống thi đấu so với, nơi này khán giả muốn nhiều hơn quá nhiều, kỳ quái. ở Sokugeki no Soma thế giới, ta cùng Kasaka Jomoku Sokugeki thời điểm tương tự là đối mặt nhiều người như vậy, nhưng khi đó sau cũng không có loại này cảm giác không thoải mái, quả nhiên. Dù cho ta võ đạo thiên phú so với chủ nghệ thiên phú càng tốt hơn, ta vẫn là càng thích hợp làm một chủ sư sao, cô Akira thu hồi tâm tư. Liếc mắt nhìn đối diện Sadaso trung gian trọng tài đứng thẳng trên đài. Người chủ trì tâm tình sục sôi lên, được rồi. Ở thi đấu trước, liền để ta cho đại gia lần thứ hai long trọng giới thiệu một chút chúng ta hai vị tuyển thủ đi. Đầu tiên, là từ 1 tầng đến 200 tầng. Một đường thăng cấp, đánh bại đối thủ, đều chỉ là sử dụng một chiêu. Cô Akira tuyển thủ. Chúng ta siêu cấp người mới, mà một mặt khác, nhưng là chúng ta Sadaso, đã lấy 3 thắng liên tiếp thành tích tốt. Đến cùng ai có thể thu được cuộc tranh tài này thắng lợi đây? Để chúng ta, mỏi mắt mong chờ đi, thi đấu. Chính thức bắt đầu, Sadaso năng lực, là lấy niệm năng lực, biến hóa ra bàn tay vô hình nhưng cái này không nhìn thấy. Chỉ là châm đối với người bình thường mà nói đối trưởng nắm ngưng niệm năng lực người. Không có bất kỳ tác dụng gì, trước tiên không sử dụng niệm năng lực. Nhìn ta có thể làm được một bước nào, cô Akira làm ra quyết định này. Đối với cô Akira mà nói, đạt được chiến đấu thắng lợi, không phải cô Akira mục đích, thông qua chiến đấu đến tăng lên chính mình, mới là cô Akira muốn. Hoàn cảnh tác chiến pháp, Sadaso nhìn thấy cô Akira động tác, trong mắt lóe ra một vệt xem thường, còn tưởng rằng ngươi là thật lợi hại. Không nghĩ tới chỉ là nắm giữ một chút kỹ năng vật lộn xảo mà thôi, lập tức. Sada hồi tưởng lại chính mình ngày hôm qua biểu hiện, bị nhanh đấu cùng Riehtelvl cười nhạo, nhất thời sắc mặt liền trở nên âm trầm bên ngoài. Hisoka lẳng lặng đứng ở phía trước màn ảnh, nhìn cô Akira động tác, không sử dụng niệm năng lực. Là không thuần thục, không, thật giống, hắn là cố ý. Hisoka con mắt híp lại một hồi, Sadaso thế tiến công phi thường ác liệt. Ở không sử dụng ngưng tình huống, cô Akira căn bản không nhìn thấy Sadaso niệm năng lực cánh tay ở đâu. Bởi vậy nhất định phải đa phần đi ra ngoài một phần tinh lực, nhưng Sadaso cũng không thể đối với cô Akira tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Cô Akira tốc độ di động rất nhanh, đối với nguy hiểm có thiên nhiên mẫn cảm, người lẽ nào chỉ có thể trốn sao? Quỷ nhát gan, đương nhiên không phải. Cô Akira đột nhiên ngừng lại này mười mấy hiệp chiến đấu. Cô Akira đã đại khái thăm dò rõ ràng chính mình sử dụng hoàn cảnh tác chiến pháp tình huống. So với Sadaso loại này gà mờ niệm năng lực người ở tổng hợp năng lực tới nói vẫn là mạnh hơn một ít. Nhưng bởi vì nơi này là võ đài, là phi thường không thích hợp hoàn cảnh tác chiến pháp hoàn cảnh. Vì lẽ đó cô Akira không có cách nào đối với Sadaso tạo thành khá là hữu hiệu công kích. Phổ thông công kích đối với sử dụng quấn Sadaso, hiệu quả không mạnh, vừa làm cái tiểu thí nghiệm, xin đừng nên chú ý, thí nghiệm. Không sai, chính là ở không sử dụng niệm năng lực tình huống, xem ta có thể cùng ngươi chiến đấu tới trình độ nào. Ta cũng không phải sẽ không niệm năng lực, chỉ là mới vừa rồi không có sử dụng, Sadaso bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, thần chi bảo cụ. Số 64, nhiệt độ cao chén, một cái cô Akira chưa từng có cụ hiện hóa đi ra qua cái chén xuất hiện ở cô. Akira trong tay cô Akira chân mày cau lại, cái này nên làm sao sử dụng? Sada thừa dịp cô Akira ngây người một khắc, đột nhiên vọt tới cô Akira trước mặt, niệm năng lực biến hóa ra đến cánh tay. Đánh úp về phía cô Akira nơi ngực, cô Akira theo bản năng đem cái ly trong tay ném ra ngoài, bỗng nhiên nổ tung, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.